Đường tâm mật ý, chương 54. Góc truyện audio.com. Úc Tâm lái xe ở bên ngoài đâu một vòng. Cuối cùng đem xe đình tới rồi Dream cửa. Lúc này đã qua 2 điểm. Vu Thở Cả nghe thấy môn bị đẩy ra khi, theo bản năng mà nói, ngượng ngùng, hiện tại là nghỉ ngơi thời gian. Kia nhưng làm sao bây giờ? Ta còn không có ăn cơm chưa? Hảo đói. Úc Tâm trong thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ. Vu Thở Cả sửng sốt một chút. Chiều hắn phương hướng nhìn lại. Úc Tổng. Vu Thở Cả trên mặt bằng đoạn thời gian đôi khởi một mặt cười. Ôm thực đơn chạy như bay đi lên. Úc Tổng muốn ăn cái gì? Ta lập tức thông chi phòng bếp đi làm. Úc Tâm cười cười nói. Ta liền ăn các ngươi công nhân cơm hào. Hảo, tốt. Ta lập tức đi, Vu Thở Cả ôm ngực, xoay người chạy đi rồi. Úc Tâm khóe môi treo lên cười, chiều phòng nướng bánh phương hướng đi đến. Đường Mật đang ở bên trong cúi đầu làm cái gì? Úc Tâm đi đến lần đầu tiên tới nhà ăn khi ngồi cái kia vị trí. Một tay chống đầu xem nàng, như vậy cần lao à, nghỉ ngơi thời gian còn ở công tác. Hắn lười biếng thanh âm làm Đường Mật tay cứng lại, ngẩng đầu lên nhìn. Úc Tâm đối nàng giơ lên khóe miệng, không tiếng động mà cười ra hai cái má lúm đồng tiền. Kia phó nhàn nhã bộ dáng làm Đường Mật hung hăng mà nhíu mày. Chúng ta không cần lao một chút, ai tới dưỡng ngươi cái này sâu mọt a? Úc Tâm cúi đầu nở nụ cười. Vu Thở Cả bưng tới một phần công nhân cơm, bãi ở trước mặt hắn trên bàn cơm. Úc Tổng, ngài cơm chưa? Đường Mật nhìn hắn chớp chớp mắt. Ngươi còn không có ăn cơm chưa? Nghe được lời này, Úc Tâm biểu tình đặc biệt ủy khuất. Đúng vậy, ta vội đến bây giờ, liền cơm chưa đều không rảnh lo ăn. Chính là còn có người nói ta là sâu mọt. Vu Thở Cả lập tức không làm. Là ai nói như vậy? Thật to gan. Úc Tổng, ta giúp ngươi đi giáo huấn hắn. Úc Tâm cười cầm lấy cái muỗng, ngẩng đầu đối với Thợ Cả nói. Cảm ơn ngươi cơm chưa? Không khách khí. Vu Thợ Cả cho hắn một cái đại tươi cười, ngoan cường mà cùng hắn nhìn nhau 3 giây sau, vẫn là thức thời mà từ bỏ. Ta đây trước đi xuống. Úc Tổng nếu là có chuyện gì, có thể tùy thời kêu ta. Úc Tâm gật đầu. Vu Thở Cả lưu luyến mà đi rồi. Đường Mật liếc mắt một cái Úc Tâm trước mặt công nhân cơm, nghĩ mở ra ướp lạnh quầy lấy ra một cái bánh kem, cắt một khối đặt ở mâm, lại đổ một ly nước chanh, cùng nhau bưng qua đi. Cái này cho ngươi. Chính vùi đầu ăn cơm, Úc Tâm ngước mắt nhìn thoáng qua, bị trước mắt bánh kem kinh diễm một chút. Cái này bánh kem thật xinh đẹp. Là tân phẩm sao? Đường Mật gật đầu. Lôi Ti Phiên Đường song sắc bàn cờ bánh kem, còn ở nghiên cứu giai đoạn, không cam đoan hương vị Nga. Úc Tâm cười cười, nhìn qua liền rất mỹ vị. Màu trắng phiên đường ngoại là một tầng tinh xảo lôi ti đường biên, quả thực có thể giả đánh cháo. Nhưng toàn bộ bánh kem nhất xuất sắc địa phương còn ở chỗ, cắt ra về sau bên trong là màu cà phê cùng mạt trà lục lẫn nhau đan xen bánh kem phiến, hình thành một cái bàn cờ hình dạng võng cách. Màu cà phê là cacao vị, màu xanh biếc chính là mạt trà vị. Đường Mật nói tới đây, như là đột nhiên nghĩ tới cái gì. À, ta đã quên, người không ăn mạt trà bánh kem. Úc Tâm cầm bánh kem đao tay hơi một đốn. Sau đó đối với Đường Mật cười một tiếng. Hiện tại không quan hệ. Kỳ thật ta thực thích mạt trà vị. Hắn nói thiết tiếp theo tiểu khối bánh kem, dùng nĩa xoa khởi đưa vào trong miệng. Ngô, bánh kem phiến phi thường mềm mại. Hơn nữa vị còn có chút ướt át. Một chút cũng không cảm thấy làm. Mạt trà hương vị phi thường thoải mái thanh tân. Nhàn nhạt cay đắng trung hòa phiên đường ngọt, lại xứng với nồng đậm ca cao hương, ở đầu lưỡi dư vị vô cùng. Úc Tâm đem trong miệng bánh kem nuốt xuống đi sau, làm cuối cùng tổng kết, có thể đưa ra thị trường, Đường Mật chớp chớp mắt, kéo ra ghế ở hắn đối diện ngồi xuống. Phát sinh chuyện gì? Người như thế nào đột nhiên liền nguyện ý ăn mạt trà bánh kem? Chấm, Úc Tâm nhún vai. Mỹ thực trước mặt như thế nào có thể cự tuyệt? Là Úc ý quá chết cân não. Đường Mật nhíu hạ cái mũi. Rõ ràng ngươi trước kia cũng không ăn mạt trà vị bánh kem hảo đi. Bất quá hắn không muốn nói. Đường Mật cũng không có lại truy vấn. Chỉ là vẫn cứ có điểm không yên tâm hắn đi gặp chính mình mụ mụ sự. Cái kia, ta mụ mụ không phát hiện ngươi có cái gì không đúng đi. Úc Tâm nghĩ nghĩ nói. Nàng nói ta cùng bình thường không quá giống nhau. Đường Mật lập tức khẩn trương lên. Vậy ngươi như thế nào trả lời nàng? Nên không phải là giống nguyên lai đối chính mình giống nhau. Phi thường thẳng thắn mà liền nói ra bản thân là hai nhân cách loại này lời nói đi. Úc Tâm đúng sự thật nói. Ta nói có thể ngươi cùng ngươi kết hôn. Ta cao hứng đến như là thay đổi một người. Đường Mật, nàng cấp chính mình thuận khẩu khí. Thay đổi cái đề tài. Tân điểm tâm sư tìm được rồi sao? Đồ ngọt cửa hàng trang hoàng đã tiếp cận kết thúc. Lúc sau đến đem bàn ghế cùng một ít thiết bị dọn đi vào. Mấy thứ này đều đến ta chính mình đi chọn lựa. Úc Tâm đem kia khối bánh kem ăn xong. Đối Đường Mật nói. Nhanh, nhân sự bộ nói tân điểm tâm sư cuối tuần là có thể nhập chức. Nga, nghe được lời này. Đường Mật lại có chút luyến tiếc. Úc Tâm nâng lên tay. Thuận tay xoa xoa nhẹ nàng đầu. Úc Tâm cơm nước xong không có nhiều lưu lại. Liền lái xe quay trở về công ty. Công ty dưới lầu ngoài ý muốn tụ tập không ít phóng viên. Bảo an đuổi đều đuổi không đi. Bởi vì Úc ý từ trước đến nay đều rất ít tiếp thu truyền thông phỏng vấn. Cho nên này đó phóng viên dần già cũng học ngoan. Rất ít xung phong nhận việc đi lên nếm mùi thất bại. Hôm nay bọn họ như vậy tích cực. Nhất định là bởi vì hắn kết hôn tin tức. Úc Tâm nghĩ nghĩ. Bất động thanh sắc mà đem xe khai vào bãi đỗ xe. Mới vừa đi đến văn phòng cửa liền gặp La Hảo. Úc Tâm đối hắn cười cười. Cái gì cũng chưa nói mà đẩy cửa đi vào. La Hảo đi theo hắn phía sau. Thuận tay đóng cửa lại. Úc Tổng, người thời gian dài như vậy đi nơi nào? Úc Tâm thích ý mà ở lão bàn ghế ngồi xuống. Cười ngước mắt xem hắn. Trước kia Úc ý hành tung có phải hay không cũng muốn cùng ngươi hội báo. La Hảo nói. Đương nhiên không cần. Hắn là một cái sẽ đối chính mình hành vi phụ trách người trưởng thành. Úc Tâm đuôi lông mày giật giật. Cho nên ngươi cho rằng ta không phải một cái người trưởng thành. La Hảo, ta là cho rằng ngươi sẽ không đối chính mình hành vi phụ trách. Dù sao hắn gây ra hỏa, xui xẻo vẫn là Úc ý. Úc Tâm không lại cùng hắn so đo vấn đề này. Công ty có chuyện gì sao? La Hảo nói. Ôn Ni chủ bếp chuyến bay hào cùng tới thời gian ta đã cùng bí thư xác nhận qua. Ngày mai sẽ an bài ngươi đi tiếp cơ. Ân, Úc Tâm tùy ý gật gật đầu. Tựa hồ là cảm thấy có điểm phiền. La Hảo nhìn hắn một cái. Không yên tâm mà nhắc nhở nói. Nếu ngươi đáp ứng rồi tiếp đãi. Hy vọng ngươi sẽ không làm tạp. Rốt cuộc nàng là Úc Tổng thật vất vả mới tranh thủ tới. Đã biết, Úc Tâm không kiên nhẫn đã không chút nào che giấu. La Hảo trầm ngâm một chút. Lại nói, Phó Tân đem đồ ngọt cửa hàng Weibo cùng shop online đều chuẩn bị cho tốt. Ta làm tuyên truyền bộ đồng sự hỗ trợ truyền phát. Chuyện này Úc Tâm nhưng thật ra còn có điểm hứng thú. Làm được không tồi. Về sau các nàng phát Weibo chúng ta đều chuyển một lần. Nga đúng rồi. Weibo tên là cái gì? Đường Tâm mật ý. Úc Tâm dùng Úc ý trong văn phòng phối trí siêu nhất lưu máy tính. Bước lên chính mình Weibo. Cấp Đường Tâm mật ý đồ ngọt cửa hàng điểm cái chú ý. Đường Mật về nhà thời điểm. Cũng thấy được Phó Tân lộng lên Weibo. Weibo còn xung đáng giá hội viên. Chí đỉnh cái kia thế nhưng không phải về đồ ngọt cửa hàng. mà là chuyển phát một cái Úc thị quan hơi Weibo. Đường Mật quét vài lần, liền cảm thấy muốn sung huyết não. Nàng từ bao bao lấy ra di động, bay nhanh mà bắt thông Úc Tâm điện thoại. Úc Tâm thấy màn hình biểu hiện, cục cưng, hai chữ, trước tiên tiếp lên, cục cưng, nhanh như vậy lại tưởng ta. Nếu là thật như vậy luyến tiếc, liền dứt khoát dọn lại đây cùng ta cùng nhau trụ đi. Dù sao tháng sau liền phải kết hôn. Đường Mật chừ hạ khóe miệng, hít sâu một hơi, dồn khí đan điền. Cẩu Đản Nhi, ngươi cái gì tật xấu a, cả nước nhà ăn giảm 50. Liền tính, thế nhưng còn muốn bao 100 vạn bao lì xì. Còn muốn phát kẹo mừng. Không phải ngươi tiền thiêu cháy chính là không thịt đau đúng không? Úc Ý tỉnh lại lúc sau nàng nên như thế nào nói cho hắn cái này tàn nhẫn tin tức. Úc Tâm không chút nào để ý nói. Có cái gì thịt đau? Nếu không ta đem Úc Ý xe bán. Hắn kia xe đủ phong rất nhiều lần bao lì xì. Muốn bán liền bán ngươi xe. Bán hắn xe tính cái gì hảo hán? Úc Tâm cười nói. Ai kêu hiện tại thân thể này chủ nhân là ta? Đường Mật, người này quả nhiên, tiện tiện đát. Đường Mật giận quăng ngã điện thoại về sau. Phó Tân bưng một ly mới vừa ép tốt nước trái cây ở một bên xem nàng. Này có cái gì nhưng tức giận. Úc Tổng như vậy hào thuyết minh hắn để ý ngươi bái. Làm ra vẻ, Đường Mật, bất quá ngươi vì sao muốn nói không phải hắn tiền. Đường Mật, nàng lau một phen mặt, cười nói sang chuyện khác. Ngươi vừa mới nói cái gì? Logo thiết kế hảo. Đúng vậy đúng vậy. Phó Tân hứng thú bừng bừng mà ở trên máy tính điểm vài cái. Đem màn hình hướng Đường Mật. Ngươi xem, chính là cái này. Trang trí hôm nay mới vừa chia ta. Dựa theo ngươi nói phong cách, thiết kế hơn nữa đại biểu thiếu nữ lôi. Ti biên cùng dâu tây. Có phải hay không thực đáng yêu? Đường Mật nhìn một hồi. Gật gật đầu nói. Xác thật khá xinh đẹp. Bên này này chương là bắt chước đồ ngọt cửa hàng hiệu quả đồ sao? Đối. Chiêu bài thượng vẫn là phấn đế chữ trắng. Nơi này còn có thẻ hội viên hiệu quả đồ. Phó Tân nói xong. Lại ngẩng đầu nhìn hướng Đường Mật. Ngươi chừng nào thì tạm rời cương vị công tác. Còn có rất nhiều đồ vật muốn mua sắm. Úc Ý nói cuối tuần. Phó Tân tính tính thời gian. Không sai biệt lắm. Này chu ta là có thể đem hội viên chế độ xác định hảo. Đường Mật chớp chớp mắt nói. Không bằng chúng ta trực tiếp tham khảo Úc thị nhà ăn hội viên chế độ đi. Phó Tân kinh ngạc mà nhìn nàng. Người như thế nào biết ta chính là đối chiếu bọn họ hội viên chế độ chế định. Đường Mật, hai người lại ở trên mạng nhìn trong chốc lát bộ đồ ăn. Liền tẩy tẩy ngủ, ngày hôm sau Đường Mật vừa mở mắt, liền trước cấp Úc Ý bát đi một hồi điện thoại. Điện thoại bên kia vẫn như cũ là Úc Tâm mang cười thanh âm. Cục cưng, lại tưởng ta, Đường Mật mếu máo, ta chính là nhìn xem, ngủ một giấc sau Úc Ý trở về không. Úc Tâm cũng bất hòa nàng sinh khí. Chỉ là nhắc nhở nói. Cục cưng, còn nhớ rõ lời nói của ta sao? Nhắc lại Úc Ý liền ra pháp xử trí. Đường Mật ỉ vào hắn ở điện thoại bên kia lấy chính mình không có biện pháp. Đắc ý mà cười nói. Vậy ngươi cắn ta a ha ha ha ha. Úc Tâm, hắn nghiêng đầu dùng bả vai kẹp điện thoại. Đối với gương to tròng lên một kiện sơ mi trắng. Chờ ta tiếp xong ôn ni chủ bếp. Liền qua đi cắn ngươi. Cách chương.